LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, Tô Khải Sơn nguy hiểm. Đăng đăng đăng, Newcastle cảnh sát trưởng cùng Tô Minh trao đổi mấy cái. Bất quá sau cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Căn bản liền không có cách nào câu thông. Tô Minh liền là không nghe khuyên bảo. Căn bản không có muốn đi ý tứ. Mà đúng lúc này đợi, Newcastle cảnh sát trưởng nghe được một loạt tiếng bước chân. Lập tức biến sắc, bởi vì hắn biết rõ. Chỉ sợ là Benjamin bọn hắn mấy người kia đến đây. Trong lòng chỉ có thể lo lắng xuông nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Nhưng lúc này hắn làm gì nữa cũng không kịp. Quả nhiên vài giây đồng hồ sau khi Benjamin, đầu chọc liên bang cục trưởng cùng Manny Wolan thị trưởng, mấy người này đều đi tới. Đi vào phòng thẩm vấn sau khi một chút hướng bên trong nhìn sang, liền thấy được hàng rào sắt bên này Tô Minh. Đem Tô Minh ngồi ở chỗ đó toàn thân đều không cách nào động đậy bộ dáng cho nhìn nhất thanh nhị. Sở, thị trưởng còn có cái liên bang kia cục trưởng trái tim nhỏ lúc này đều đang run rẩy lấy. Đây chính là Benjamin gia tộc khách nhân trọng yếu nha. Thậm chí bọn hắn người thừa kế đều tự mình chạy tới muốn người. Kết quả trong cục cảnh sát lại bị như thế đối đãi. Hai người trong lòng gọi là một cái nhức cả trứng nha. Newcastle cảnh sát trưởng gia hỏa kia thật sự là sẽ muốn chết. Phải biết tại nước Mỹ cho dù là thẩm vấn phạm nhân, tại đối phương là người bị tình nghi, còn không có chính thức kết luận thời điểm, là không thể đối xử với hắn như thế. Ai ngờ Newcastle cảnh sát trưởng thô bạo như vậy đối đãi Tô Minh. Cái này thế tất sẽ khiến Benjamin mãnh liệt bất mãn. Benjamin lúc này đúng là tức giận. Đi nhanh lên đi vào. Mở miệng hỏi. Sư phó, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Thuận tiện cùng nơi này cảnh sát chơi một chút. Tô Minh vừa cười vừa nói. Hai người nói là tiếng Hoa. Sở dĩ những người khác cũng nghe không hiểu. Tô Minh càng là bộ này không quan trọng bộ dáng. Benjamin trong lòng liền càng phẫn nộ. Ý hắn biết đến. Tô Minh trong cục cảnh sát không nghi ngờ nhận không công chính đãi ngộ. Đây là cái gì? Đúng vào lúc này Benjamin bất thình lình thấy được cách đó không xa trên mặt đất cái kia súng. Kích điện. Cầm lên nhìn một chút. Làm phát hiện là súng kích điện thời điểm. Benjamin lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nói ra. Sư phó, bọn hắn dùng vật này đối phó ngươi. Cái kia dâu quay nón dùng. Bất quá ngươi yên tâm. Lấy hắn trình độ, còn không phải đối thủ của ta. Ta không có việc gì. Tô Minh nói một câu. Câu nói này tương đương với ở giữa tiếp liền đã chứng minh Newcastle cảnh sát trưởng đối với Tô Minh vận dụng súng kích điện loại vật này. Mặc dù Tô Minh không có chuyện gì. Nhưng tất nhiên làm chuyện này liền là không thể tha thứ. Ở cục cảnh sát bên trong chả gặp lại chuyện này. Có thể nghĩ lúc này Benjamin tâm tình. Đã không thể vẻn vẹn dùng một cái phẫn nộ để hình dung. Thế là Benjamin trực tiếp mở miệng nói ra. Stephen cục trưởng, người giải thích cho ta một chút. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi liên bang cục cảnh sát còn có loại quy định này? Stephen cục trưởng cái kia sáng ngời trên ót, đã bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Liền ngay cả một bên thị trưởng đều cảm nhận được Tô Minh bên kia truyền đến to lớn uy áp. Đừng nói là bị Benjamin cho chất vấn liên bang cục trưởng rồi. Cục trưởng xác thực bị dọa phát sợ. Trong lòng đem Newcastle cảnh sát trưởng tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Gia hỏa này muốn chết coi như xong. Hết lần này tới lần khác bản thân chết còn không được. Khiến người khác cũng không dễ chịu. Thế là cục trưởng liền lập tức chất vấn. Newcastle, đầu ngươi bị môn cho kẹp sao? Là ai cho phép ngươi làm ra loại này điên cuồng sự tình? Ngươi chẳng lẽ không biết cái này là vi phạm sao? Không có bất kỳ cái gì một cái chế độ pháp luật quy định cảnh sát có thể đang tra hỏi quá trình. Bên trong lạm dụng tư hình. Bất luận kẻ nào đều không được. Newcastle cảnh sát trưởng làm như vậy. Vốn là phạm vào tối kỵ vi phạm. Càng đừng đề cập hắn trả di chuyển Benjamin ra tàu khách nhân. Cái này càng ghê gớm. Newcastle cảnh sát trưởng đã bị dọa phát sợ. Chỉ là lạm dụng tư hình đầu này, liền đủ hắn chịu không nổi. Nếu quả thật muốn tìm hắn để gây sự lời nói, đoán chừng hắn thật xong. Lúc này Newcastle cảnh sát trưởng đã bị dọa phát sợ, hoàn toàn mất hết trước đó cái kia uy phong bộ dáng. Hôm nay hắn là gặp xui xẻo, chẳng những bị Tô Minh đánh cho một trận, chả mẹ nó đắc tội Benjamin gia tộc. Gặp Newcastle cảnh sát trưởng ấp úng nói không ra lời, một bộ chột dạ bộ dáng, đầu chọc liên bang cục trưởng liền hiểu, chuyện này tám thành liền là hắn cố ý làm, đều lạm dụng tư hình. Vậy đã nói rõ hắn vu hại cũng có thể là thật. Người ta Benjamin thật không có oan uổng hắn. Chuyện cho tới bây giờ Newcastle cảnh sát trưởng muốn chết đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Liên bang cục trưởng cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi bảo đảm hắn. Như thế tương đương với đem hắn bản thân cũng cho kéo xuống nước. Thế là liên bang cục trưởng lập tức tỏ thái độ nói: Benjamin tiên sinh, chuyện này chúng ta sẽ tra rõ đến cùng. Cho ngươi cùng vị kia Tô tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Một bên Newcastle cảnh sát trưởng, lúc này mặt xám như cho. Hắn biết mình xong, hắn tiền đồ xong, hắn nhân sinh cũng xong rồi. Hắn đời này đều xong. Chính hắn làm những sự tình kia trong lòng phi thường rõ ràng. Vốn là không có lý do bắt Tô Minh, thuộc về vu hại người khác, lạm dụng chức quyền. Càng đừng đề cập tại trong phòng thẩm vấn hắn làm những sự tình kia. Bên trong là có camera giám sát. Chỉ cần xem xét giám sát cái gì đều nhìn rõ ràng. Hắn hiện tại còn muốn đi đem giám sát cho tiêu hủy. Cái kia đã không thể nào. Sở dĩ hắn tất nhiên phải đối mặt lao ngục tai ương. Hơn nữa không phải mấy năm sự tình. Sư phó, cục cảnh sát bên này sẽ cho ngươi một cái trong sạch. Người cảnh sát trưởng kia nhảy đát không được bao lâu. Chúng ta đi thôi. Benjamin vẻ mặt tươi cười. Hảo ngôn hảo ngữ nói với Tô Minh. Kết quả bức tranh này mặt nhìn những người khác càng là kinh ngạc không thôi. Trong lòng tự nhủ người Hoa này đến cùng là thân phận gì. Vậy mà có thể làm cho đường đường Benjamin gia tộc người thừa kế. Đối với hắn khách khí như thế. Sớm biết đại đa số nước Mỹ người. Trong lòng bao nhiêu sẽ có một số xem thường người da vàng cảm xúc. Cứ việc có ít người sẽ không biểu đạt ra đến. Nhưng Benjamin đối với Tô Minh thái độ, lật đổ bọn hắn nhận biết, để cho người ta không nghĩ ra Tô Minh đến cùng là thần thánh phương nào. Trang bức đã trang không sai biệt lắm. Lúc đầu không nguyện ý đi trên thực tế chính là vì hù dọa một chút cái kia Newcastle cảnh sát trưởng mà thôi. Tiếp tục chờ đợi cũng không cần thiết. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đứng dậy. Cùng Benjamin cùng rời đi phòng thẩm vấn. Lúc gần đi đợi, Tô Minh trải qua Newcastle cảnh sát trưởng bên người. Newcastle cảnh sát trưởng vẫn là thần sắc trạng thái đờ đẫn. Bất quá Tô Minh lại không có chút nào đồng tình. Gia hỏa này vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Nếu như hôm nay Tô Minh là người bình thường, lần đầu tới đến nước Mỹ, cũng không có Benjamin cái này quan hệ, đoán chừng có thể bị hắn cho chơi chết. Ra phòng thẩm vấn sau khi, mấy tên lưu manh kia đã bị thả đi, cục cảnh sát người thương lượng một chút, dự định đi đem những người kia toàn bộ bắt, đem bọn hắn hang ổ cho bưng. Cục trưởng hỏi một chút Tô Minh muốn hay không cùng theo một lúc đi qua. Tô Minh muốn xem một chút những tên lưu manh kia trên mặt cảnh sát biểu lộ. Thế là liền quyết định cùng những cảnh sát này cùng đi xem nhìn. Chỉ bất quá Tô Minh căn bản cũng không biết là, đúng vào lúc này, một trận nhằm vào phụ thân hắn Tô Khải Sơn âm mưu đã bắt đầu. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.